Ban Hải hơi suy nghĩ, cả kinh nói. Các chủ, thuộc hạ từng chú ý tới danh sách. Trong đám đệ tử Bách Xuyên Cốc tiến vào đội đốc trà Phiêu Mộ Các thực sự có cái tên này. Lúc này Lam Minh dẫm một cước lên ngực của Ngôn Triển, lạnh lùng nói. Vì sao lại ở chỗ này? Canh người. Ngôn Triển hỏi đâu đáp đó, kể chuyện từ đầu chí cuối. Chân tướng chuyện đó vừa nói ra, Lam Minh gần như là sợ hồn phi phách tán, ra lực đá kịch một tiếng. Ngôn Triển bị đá bay đụng vào tường, để lại trên tường một vũng máu. Đụng phải tường làm cho đầu óc vỡ toang, rơi trên mặt đất co quắp vài cái, không còn động tĩnh. Thở hồng hộc, vẻ mặt bất khả, phát hiện Gia Cát Chỉ đã hoài nghi đúng, hơn nữa chân tướng so với Gia Cát Chỉ còn đáng sợ hơn nữa. Ban Hải cũng đã hoàn toàn đúng cuống rồi. Các chủ, phải làm sao bây giờ? Có phần bị chuyện đột nhiên ngoài ý muốn phát sinh này làm cho bối rối. Có nằm mơ thì cũng chẳng ngờ sẽ phát sinh cái chuyện ngoài ý muốn như vậy. Lúc này gã mới hiểu là do hai người mình sơ sẩy dẫn tới bại lộ. Làm mình lấy thư ở sau lưng ra, trên mặt thần sắc tuyệt vọng, tay run rẩy. Gia Cát Chỉ, ngươi là tên khốn nạn, tổ tông tám đời nhà ngươi không được mồ yên, tự nhiên chạy tới chỗ ta để làm cái gì chứ? Ngửa mặt lên trời bi thống hét lên, rồi cầm thư xé nát bấy. Sau khi phát tiết, vô lực đảo lui về phía sau mấy bước, thất hồn lạc vách. Xong, xong rồi. Đầu Ban Hải cũng sắp đổ tung đi tới đi lui vài vòng. Sau khi tỉnh táo lại một chút, trầm giọng nói. Các chủ chờ một chút, ta đi xem bọn Lý Chính Pháp còn ở đó hay không. Dứt lời nhanh chóng lắc mình đi. Đợi một hồi, Ban Hải lại vội vã quay về, mặt mang thần sắc tuyệt vọng, nói. Các chủ, người đã đi mất, đã trả phòng rời đi rồi. Tiến lên kéo cánh tay của Lam Minh đang tuyệt vọng. Các chủ, nơi đây không ở nổi nữa. Bên Bách Xuyên Cốc đã báo cáo đối tượng tình nghi đến Đốc Vô Hư rồi. Chuyện như thế này đừng nói là rơi vào tay Đốc Vô Hư. Cho dù rơi vào tay Thánh Tôn thì cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đi thôi. Còn không đi, sợ là không kịp đâu. Đi. Đương nhiên là phải đi. Vợ nhận được khẩu cung, làm mình để biết mình không trốn không được. Nếu không thì đang đùa với cái mạng nhỏ của mình. Nhưng mà y không cam lòng là đột ngột như thế. Một phát liền biến mình trở thành chó nhà có tặng. Nếu không còn là các chủ Vô Biên Các cao cao tại thượng nữa, thiên hạ còn ai kính nể y nữa đây. Tất cả oai phong lẫm liệt cũng bị mất. Từ nay về sau còn phải lén nút trốn chui trốn lùi. Làm sao y có thể cam tâm được đây? Không cam lòng cũng vẫn phải đi. Bằng không nếu bị bắt lại, bị dằn vặt tra tấn là điều có thể tưởng tượng. Hai người nhanh chóng chuẩn bị công việc thoát thân. Tài vật có thể mang đi đương nhiên là phải mang hết. Làm mình thu thập tài vật, Ban Hải thì mang theo mấy con kim sĩ nhận và đưa tin cơ mật. Cuối cùng hai người điều khiển một con tọa kỵ phi cầm trực tiếp rời đi. Trước khi đi, ở trong phủ thành có người hỏi bọn họ đi đâu. Làm mình nói muốn đi thánh cảnh, không có ai dám ngăn cản. Trong mật thất biệt viện Mao Lư, Nghiếu Đạo vừa trở về không lâu đang ngồi trước án, đang ôm tinh thần lệnh nghiên cứu, muốn xem thử trong đó có manh mối gì khác hay không. Thân hình của Vân Cơ quẹo vào bên trong phòng, một bức mật thư đặt trên bàn cạnh hắn. Vô Biên Các nhắn lại, nói tất cả thuận lợi, mọi người đã an toàn rút lui. Nghiếu Đạo ồ một tiếng, vuốt vuốt một chỗ nhô ra ở trên tinh thần lệnh, cầm mật thư kiểm tra, sau đó mỉm cười. Hướng phát triển tình thế khống chế không hề sai sót, không uổng công ta bảo hắn tự thân xuất mã, sẽ không có vấn đề. Làm mình không chạy cũng uổng. Người hắn tán dương là Yến Trục Thiên. Trong thư nói tình hình cụ thể khi làm cho đệ tử Bách Xuyên Cốc biến mất, nói rằng sau khi bắt Ngôn Triển bỏ vào trong dương thì rời đi rồi báo cáo với bên này. Những chuyện khác lúc đầu không có ở trong kế hoạch, thuần túy là tùy cơ ứng biến. Có vài kế hoạch có thể có phương hướng đại thể, không thể nào đoán được hiện trường sẽ phát sinh ra cái gì, chỉ có thể xem tình huống mà tùy cơ ứng biến thôi. Sở dĩ Yến Trục Thiên báo cáo cho bên này cũng là bởi vì đây không phải là chuyện đùa, cần để người khống chế toàn bộ cục diện ở bên này biết được, tránh cho việc xảy ra sơ hở rẽ ngang. Có đôi khi một sai sót rất nhỏ có thể là chí mạng, không thể lơ là được. Nếu thực xuất hiện sai lầm, bên này cũng biết là có thể bổ củi. Nếu thực sự xuất hiện sai lầm, bên này cũng có thể bổ cứu đúng lúc. Kết quả làm cho Nghiếu Đạo rất hài lòng. Đây cũng là kết quả trong dự liệu quán. Ngay từ đầu, mời Yến Trục Thiên xuất mã chính là vì chắc chắn. Đường đường là trưởng môn Linh Tông, theo lý thuyết không thể ngay cả một chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Chắc chắn có năng lực làm việc nhất định. Cũng bởi vì chuyện trọng đại, để phòng ngừa ngộ nhỡ, chỉ có thể mời Yến Trục Thiên tự thân xuất mã. Bằng không chuyện như vậy cũng không cần tự mình trưởng môn Linh Tông tới làm việc. Đương nhiên cũng là vì bảo mật. Vân Cơ có một chuyện khó hiểu rồi. Trên tay của Lam Minh chắc chắn giữ số lượng thám tử nhất định ẩn thân trong Phiêu Miểu Các. Sao người không khống chế hắn trong tay mình, ngược lại giao cho Thiệu Bình Ba? Nghiêu Hiếu Đạo đặt lại thư trên bàn, cười ha hả nói. Con nhóc này không thể ăn thịt một mình được. Thiệu Bình Ba cũng cần được chút lợi ích. Nếu mọi người liên thủ hợp tác rồi mà muốn đào góc tường nhà người ta, thì tránh khỏi việc khó ăn nói. Sự thực Vân Cơ không nhịn được mà liếc mắt. Rõ ràng ngay từ đầu song phương đã phá lẫn nhau. Lời này nàng tin mới là lạ. Nhìn thấu suy nghĩ lệch lạc của nàng, Nghiếu Đạo giải thích. Nhìn vào một vấn đề không tính toán được mắt, Thiệu Bình Ba có thể ngoan ngoãn đi làm tiên sinh dạy học cũng là bất đắc dĩ, bị ép mà thôi. Lực lượng trên tay hắn khiếm khuyết, có làm mình âm thầm hiệp trợ. Bằng vào năng lực của Thiệu Bình Ba thì có thể làm được không ít chuyện đâu. Vân Cơ nói, người không sợ Thiệu Bình Ba mượn cơ hội xoay người uy hiếp người sao? Tên kia không phải là dạng hiền lành gì, người nên hiểu rõ hắn hơn chứ. Nghi Hữu Đạo nói, chính bởi vì sợ hắn không kiềm chế được, sợ hắn làm ra loại chuyện gì đó, ta mới phải từ phương diện lớn bóp chết lập trường quán. Bây giờ Lam Minh đang ở trong tình huống nào? Cấu kết với Lam Minh rồi chứa chấp Lam Minh, hắn sẽ không có đường lui, cũng chưa có thể đối nghịch với Cửu Thánh. Vân Cơ bừng tỉnh hiểu ra, chiêu này là muốn ép Thiệu Bình Ba hoàn toàn đứng về phe mình. Tay của Nghi Hữu Đạo vuốt ve tinh thần đấy, híp mắt nói, cho dù Vệ Quốc bị diệt hay là Tề Quốc bị diệt, cho dù cuối cùng Tấn Quốc có thể nhất thống ba nước phía Tây hay là không, chỉ cần Thiệu Bình Ba có lực lượng, hắn sẽ không giới hạn ở thân phận tiên sinh dạy học nữa. Những người ở Tấn Quốc chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Ngược lại, ta hy vọng hắn có thể chi phối được thế lực Tấn Quốc. Vân Cơ nhìn hắn một cái, lúc này mới hơi hiểu được dụng tâm âm hiểm của người này. Từ sau khi trở về từ thánh cảnh, sức mạnh không giống nhau, thế cục không giống, đã hơi có thể bao quát cả thiên hạ rồi. Nghiếu Đạo thu hồi lại tâm tư, đứng lên, đi lại trong phòng này. Làm mình không có đường lui, bây giờ có thể tiến hành bước kế tiếp, có thể bước làm mình, giao ra vài thứ rồi. Vân Cơ hỏi tiếp, vật gì? Nghiếu Đạo nói, cái chết của Hồng Vận Pháp. Còn nữa, phái người tới mật báo cho Gia Cát Chỉ, phía sau chắc chắn còn có những mạng lưới tin tức khác, bắt làm mình giao hai mạng lưới này ra. Vân Cơ kỳ quái hỏi, người muốn cái này làm gì? Nghiếu Đạo dừng bước quay đầu nói, Cửu Thánh đang gấp gáp, người đốc tra của các phái cũng gấp gáp, các môn phái cũng đang gấp gáp. Ta nói rồi, cần phải giúp người của chúng ta làm ra thành tích mới được, cũng không thể để Cửu Thánh dễ dàng dẹp được chuyện này đi. Tùy thời tung manh mối ra, làm tội danh của Lam Minh thật là thật. Tốt nhất là làm bên thánh cảnh hoài nghi việc làm mất vô lượng quả có liên quan tới Lam Đạo Lâm. Ta muốn xem thử kết cục của Lam Đạo Lâm sẽ như thế nào. Vân Cơ không nói, dùng ánh mắt lạ để nhìn hắn. Cũng là một người từng bước thay đổi thành thế này, nhịn không được buông tiếng thở dài. Không phải là người đã tốn công ở bên Ô Thường làm chuyện vô lượng quả, phát triển về hướng nữ vô song sao? Hiện tại lại muốn chuyển hướng sang Lam Đạo Lâm, hai chuyện chẳng phải là trái ngược sao? Nghi Hữu Đạo thong dong nói. Hướng phát triển về hướng Lữ Vô Song là giải vây cho Triệu Hùng Ca, cũng là để tự chúng ta giải vây, tránh việc bị Ô Thường theo dõi không buộc. Ngươi yên tâm, hiện nay Ô Thường sẽ không trực tiếp nhắm vào Lữ Vô Song. Ô Thường càng không có phản ứng với Lữ Vô Song, càng nói nên chúng ta sẽ an toàn khi đối mặt với Ô Thường. Vân Cơ hỏi, vì sao? Đối với chuyện này Nghi Hữu Đạo không có giải thích. Chuyện liên quan đến Ma Điển không tiện nói nhiều. Ô Thường không thể làm lộ Ma Điển ra được. Nếu không lấy được chứng cứ ra thì không có khả năng nhảy vào tố cáo Lữ Vô Song. Bằng không không cách nào có thể nói rõ nguyên nhân. Sau đó chỉ nói một câu, người cứ chờ xem. Thiên Đô Phòng, Phiêu Miểu Các. Hữu sứ nhà Quang Minh vội vã đi vào chủ điện, trình một bức mật báo cho Hoắc Khổng. Trưởng lệnh. Bên Bách Xuyên Cốc truyền mật báo tới, bọn Lý Chính Pháp có hành động. Hoắc Khổng nhận mật báo, xem tình hình cụ thể thì mặt có vẻ lưỡng lự. Điều động hơn 100 đệ tử Bách Xuyên Cốc đi qua đi lại nhiều lần ở bên Vô Biên Các, muốn làm gì? Nhà Quang Minh lắc đầu. Giờ người Lý Chính Pháp bảo mật nghiêm trọng với chuyện này, chỉ biết là đang truy xét người nào đó, tình huống cụ thể thám tử bên kia cũng không nắm rõ. Hoắc Khổng trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài, chỉ mong đừng có chuyện gì nữa. Vẻ mặt cũng là vô cùng phiền muộn. Gần đây thực sự có quá nhiều chuyện phiền lòng. Trước đó là chuyện của Gia Cát Trì, bây giờ hắn còn phải tọa trấn ở đây để truy tra. Ai ngờ bên thánh cảnh đã xuất hiện chuyện có thể chọc thủng trời, tự nhiên xuất hiện việc Vô Lượng Quả bị trộm, sợ bóng sợ gió, người người đều bị điều tra. Có thể dự liệu được, bước tiếp theo sẽ tra tới bên này. Mà người đốc tra là đám chuyên môn bới móc thích tìm việc. Chuyện Gia Cát Trì vừa xuất hiện, người đốc tra của các phái cũng bị gác đao lên cổ, bị ép cho tới nghẹt thở. Bây giờ Lý Chính Pháp lại đang huy động nhiều nhân lực như vậy, thực sự là làm cho người ta lo lắng. Nhà Quang Minh nhắc nhở một câu, trưởng lệnh. Người đốc tra vốn nhắm vào nội bộ Phiêu Miệu Các, động tĩnh hiện giờ sợ là không thoát được liên quan tới Phiêu Miệu Các. Hoắc Không quay đầu lại vặn hỏi, vậy ngươi bảo ta phải làm sao? Hiện tại lỗ hồng nhiều như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào để che lại. Bên trên chỉ cần kết quả, chỉ cần chúng ta làm tốt chuyện, đâu thèm quan tâm tới phiền toái gì chứ. Ta có thể làm cho người đốc tra ngưng truy tra sao? Nhà Quang Minh không nhịn được thì thầm một câu, nhóm thánh tôn thì thế nào? Từng chuyện chưa làm chưa xong, đồng thời bắt làm nhiều chuyện như vậy, nhiều người hơn nữa tập trung lại, làm ly làm lại cũng chịu, không xong đổi tất cả mọi việc. Hoắc Không nói, người cho rằng nhóm thánh tôn muốn như vậy sao? Những chuyện trước mắt này có chuyện nào không cần gấp chứ? Chuyện Gia Cát chỉ có thể không tra sao? Chuyện Vô Lượng Quả bị trộm có thể không tra sao? Nhà Quang Minh vội vàng trở lại, ý của thuộc hạ hoàn toàn là không hoàn toàn như vậy. Chính là cảm thấy chuyện gì cũng xúm lại xuất hiện cùng lúc, đều xuất hiện lúc thánh tôn muốn chỉnh đốn Phiêu Miệu Các cho tất cả nhân viên đều vội vàng bận rộn. Ta luôn cảm thấy đâu đó không đúng. Việc này không phải là có người muốn đứng sau giờ trò quỷ chứ? Hoắc Không im lặng không nói gì. Thực ra hắn ta cũng cảm giác này. Từ sau khi bắt đầu chỉnh đốn Phiêu Miệu Các, đủ loại quái sự lần lượt phát sinh. Đầu tiên là cái chết của một cách kỳ quặc Hồng Vận Pháp, tiếp đó là Nghi Hữu Đạo, một nhân viên đốc tra bị ám sát. Cho tới tận bây giờ, chuyện càng làm lớn, đã gần như làm cho người ta muốn phát điên rồi. Muốn không khiến người ta hoài nghi cũng có vấn đề khó. Giành chính quyền dễ, nắm chính quyền khó. Chỉ mong đừng nên xảy ra chuyện gì nữa, bằng không sẽ là hoàn toàn loạn tùng phèo, hỏng bét, thực sự sẽ không có biện pháp ứng phó. Sau khi trầm mặc, Hoắc Không chợt khó hiểu, thở dài. Phía dưới thung lũng đầy mây mù không ánh mặt trời, suốt ngày bị bao trùm trong sự âm u. Bên trong cốc thỉnh thoảng có người lén lút ló đầu kiểm tra bốn phía. Diệp Niệm ngồi trên một tảng đá, trên mặt, trong lòng đều tràn đầy phiền muộn. Có một số việc ngay từ đầu cảm thấy có đạo lý, nhưng sau khi làm liền phát hiện ra không chút hợp lý nào cả. Ngay từ đầu, một nhóm người trong Vô Lượng Viên đều cảm thấy truy sát người Băng Tuyết Thánh Địa là một biện pháp hay. Nhưng mà sau khi chạy qua đây, cũng dần bắt đầu lo lắng. Cửu Thánh đâu phải là kẻ ngu, Làm như vậy thực sự có thể lừa được hắn sao? Sau khi đi đến bước này, mỗi người đều không quay lại được rồi. Muốn về cũng không được. Thời gian càng kéo dài, càng không dám trở về. Có vài người cảm thấy không sao cả. 30 năm trước vốn ở trong vô lượng viên, không chạy cũng lo lắng chịu liên lụy. Nếu cứ như vậy không bằng như thế này, có thể sống tạm trong chốc lát thì biết thế mà thôi. Nhưng Diệp Niệm thì không giống. Hối hận, nhưng mà cũng không dám trở lại bên kia nữa. Bây giờ một nhóm người trốn tránh ở đây, thiếu ăn là một phần nhỏ, không có tiếp tế tiếp viện tài nguyên tu luyện, cả ngày chờ đợi lo lắng sợ hãi sống qua ngày mới là chuyện lớn. Vô Hư Thánh Địa. Trên sơn nhai bên ngoài Vô Hư Thánh Địa, Đốc Vô Hư chắp tay, tâm tình hơi phiền não. Việc Diệp Niệm bất tĩnh cũng khiến cho bụng của ông ta tích hỏa. Đệ tử Thiếu Đông bước nhanh tới phía sau ông ta, hai tay giơ một bức mật thư bẩm báo. Sư tôn, nhận được báo cáo nhanh của nhân viên đốc tra ở Bách Xuyên Cốc, tìm được tung tích của Gia Cát Trì rồi. Đốc Vô Hư bỗng nhiên quay đầu, mắt đầy tinh quang trầm giọng nói. Ở đâu? Từ Thiếu Đông nói. Ẩn thân ở Vô Biên Các. Vô Biên Các? Dám trốn ở Vô Biên Các sao? Đốc Vô Hư có chút bất ngờ. Một phát xé mật thư trong tay ra, tự mình kiểm tra nội dung trong thư. Nhìn thử thì chân mày chợt nhướng lên một cái, thốt ra một cái tên. Lam Minh. Trong lòng Từ Thiếu Đông thầm than một tiếng. Chuyện này thực hay giả còn chưa có biết, nhưng có điều đoán chắc người của Bách Xuyên Cốc dám báo cáo lên như vậy chắc chắn không thể giả được. Gã cũng không biết Lam Minh đã làm cái gì. Cựu thánh trình đốn Phiêu Miểu Các, đối tượng là ai? Trong lòng mọi người đều biết, không thể nào nhắm vào những người ở tầng chót được. Việc này của Lam Minh vừa lộ, chỉ sợ cựu thánh sẽ càng thêm hoài nghi những người như bọn họ, càng nhắm vào người như bọn họ để mà động thủ. Lam Minh đã đến địa vị như vậy còn không thành thực, sao lại cứ muốn tự làm khổ mình như vậy? Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, chính là bởi vì đã tới địa vị dường đó, không có khát vọng nào, chỉ có khát vọng trường sinh mà thôi. Trơ mắt nhìn mình chết già, ai mà cam tâm được chứ? Cho dù người phía dưới sợ là cũng không dám có suy nghĩ này, nhưng mà cựu thánh cũng sẽ không tránh khỏi hoài nghi. Loại mâu thuẫn ngầm này dường như là vĩnh viễn khó giải. Nhìn một lúc, nhìn thấy Lý Chính Pháp báo cáo rằng đã rút lui, hai mắt của Đốc Vô Hư hơi trợn lên, khuôn mặt hiện lên sự giận dữ. Không ở lại theo dõi, người chạy cũng không biết ai để cho bọn chúng rút rồi. Từ Thiếu Đông cẩn thận nói. Sư tôn, chuyện này cũng có thể hiểu được. Sau khi một tên đệ tử vô duyên vô cớ mất tích trong nhà trọ Thiên Hồ, vẫn biết là tình huống khẩn yếu, nhưng mà nhất định cũng sẽ bị lo Lam Minh phát hiện. Đây chính là địa bàn của Lam Minh, khẩn cấp rút lui cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bằng không rất dễ bị Lam Minh diệt khẩu, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả tin tức này cũng chưa chắc có thể truyền tới. Gã cũng phải đang giúp người của Bách Xuyên Cốc nói chuyện, mà là đang trần thuật sự thật, lý trí. Đốc Vô Hư hừ lại một tiếng. Việc này tạm thời không đề cập tới, đưa lại thư cho gã. Lập tức sao chép ra 7 bước nữa, gửi cho 7 người còn lại ngoại trừ Lam Đạo Lâm. Ta không đợi được bọn họ tới, ta tới Vô Biên Viên Các xem trước, còn có thể bắt được Gia Cát Trì hay không. Vâng. Từ Thiếu Đông chắp tay lĩnh mệnh. Vèo một tiếng, thân hình Đốc Vô Hư lóe lên, nhảy lên không trung rời đi. Lại xảy ra chuyện rồi. Từ Thiếu Đông nhìn theo, bất đắc dĩ thở dài. Cảm giác cục diện bây giờ dường như là có hơi mất khống chế. Nội ngoại thánh cảnh, khắp nơi đều xảy ra chuyện bất ngờ. Tông môn Bách Xuyên Cốc, phía sau núi nơi mấy vị thái thượng trưởng lão tiềm tu, trưởng môn Âm Như Thuật cùng với chư vị trưởng lão đều có mặt đông đủ, cả đám người là gương mặt trầm như trước. Âm Như Thuật thông báo mọi sự việc cho mọi người. Nhận được tin của Lý Chính Pháp, được biết bởi vì tình huống ngoài ý mà Lý Chính Pháp không thể không báo chuyện của Lam Minh lên rồi rời khỏi đó. Âm Như Thuật liền không dám giấu nữa. Không bằng một khi chuyện bị lớn lên thì trưởng môn như ông ta không có biện pháp ăn nói với tổng môn. Một đám người đã nghiêm khắc mắng Lý Chính Pháp một trận. Mắng thì mắng, mắng xong còn phải đối mặt với hiện thực. Cũng có người trách cứ trưởng môn lại dám lừa gạt không báo, nhưng mà có thể lý giải được, tình huống trước mặt Âm Như Thuật làm sao mà dám công khai được chứ. Hiện tại một đám người đều không biết thế nào cho ổn, trong lòng đều sợ hãi, chỉ có thể chờ đợi kết quả không biết là phúc hay là họa mà thôi. Tấn Kình, Lam Minh tới, chậm chạp không lộ diện. Sau khi quan sát kỹ càng, xác nhận ổn thỏa, do dự mãi, Lam Minh mới tìm tới cửa. Đổi một bộ trang phục khác, Thiệu Tam Tỉnh dẫn y tới thư phòng của Thượng Bình Bà. Bên trong thư phòng, người quen cũ gặp lại, Thượng Bình Ba đầy tiếu ý chắp tay hành lễ. Tiên sinh đột ngột tới đây, không tiếp đón từ xa được, cũng xin tiên sinh thứ tội. Lam Minh nhìn gã một chút, không có phản ứng. Tự nhiên đi tới phía sau án kiện, ngồi vị trí của Thượng Bình Ba. Tự tay cầm tờ giấy trừ khổ trên bàn xem một chút. Lại đặt trở lại, lại cầm lấy bút trên bàn, ngó nghiêng. Thượng Bình Ba có phần không hiểu được thái độ của y là có ý gì. Đi tới trước bản thư. Tiên sinh đột nhiên tới là có gì phân phó? Cạch một tiếng, bút trong tay của Lam Minh thuận tay ném lên bàn, nét mực trên đầu bút cũng làm dơ mặt bàn. Người dựa vào lưng ghế dường như là không để ý hỏi. Lần này ta tới là muốn tìm ngươi để nương tựa, sắp xếp cho ta một chỗ an thân ổn thỏa. Tìm ta để nương tựa? Thừa Bình Bà hơi giật mình, sau đó cười nói. Tiên sinh nói đùa sao? Tiên sinh có chuyện gì thì cứ nói thẳng, ta sẽ nghiêm túc lắng nghe. Lam Minh chậm chạp nói. Chuyện ta liên hệ với Gia Cát Trì bị bại lộ, không có cách nào tiếp tục ở lại Vô Biên Các, nhất thời đi nơi khác cũng không biết ổn thỏa hay là không. Không thể làm gì khác là tới nơi của người trước, nơi đây cũng là ý của Gia Cát Trì. Bại lộ, liên hệ với Gia Cát Trì, ý của Gia Cát Trì như thế nào? Thợ Bình Ba hoài nghi khó hiểu hỏi. Tiên sinh, lời này của ngươi sao ta nghe không hiểu nhỉ? Lam Minh nói. Ta nói còn chưa đủ rõ sao? Ngươi không ngu xuẩn đến mức đó đấy chứ. Thợ Bình Ba xua tay giải thích. Ta nghe không hiểu có ý gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra? Làm mình nghĩ tới nghĩ thôi, đã cảm thấy bực mình. Lão già Cát Trì chết tiệt kia bị người ta theo dõi cũng không biết, lại còn chủ động tới tìm ta. Y kể cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện một lần. Thợ Bình Ba càng nghe thì mắt càng trợn lớn hơn. Sau khi nghe xong sắc mặt đại biến nóng nảy. Vậy ngươi còn không trốn đi, lại còn chạy tới chỗ của ta? Làm mình nhướng mày nói. Làm sao? Trước đây ta tới, hiện tại muốn đuổi ta đi, hay là muốn qua sông đoạn cầu? Bộp một tiếng, vỗ lên bàn, lượn ra ngoài bàn, túm vạt áo của Thượng Bình Ba, nói. Nếu không phải là ngươi làm chuyện tốt lộ nhóm người của ta, ta có thể rơi vào kết quả này hay sao? Ta cho người biết, nếu ta xảy ra chuyện gì, người đừng có chạy thoát được. Thượng Bình Ba từ chối trả lời, đôi tay nắm lại vào nhau. Muốn phát tác, nhưng mà thực sự không có biện pháp gì, không thể làm khác hơn là nhéo tay mình, sắc mặt khó coi nói. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta không có ý đó. Ngươi xác nhận ngươi không bị theo dõi chứ? Nếu trong tình huống chưa thể xác nhận mà ngươi lại chạy tới đây, đến lúc đó mọi người không ai chạy được đâu. Làm mình hừ lại một tiếng, đẩy gã ra, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong thư phòng. Chuyện đó thì ngươi yên tâm, ta đã xác nhận xong hết rồi mới dám chạy qua đây. Thợ Bình Ba truy hỏi. Trước đây việc ngươi liên hệ với ta, còn có ai khác biết được không? Lam Minh nói. Mặc dù có vài thù hạ của ta, nhưng mà trên cơ bản cũng không biết ta với ngươi có lui tới. Cho dù biết thì cũng đều là người trên một chiếc thuyền với ta, giữ bí mật còn không kịp, ai không ai dám nói lung tung đâu. Nghe nói như vậy, Thợ Bình Ba hơi yên tâm một chút, không để ý tới nếp uốn trên ngực áo, mà chậm rãi đi tới phía sau án kiện, lại ngồi vào chỗ mà Lam Minh mới vừa ngồi, nhướng vai suy tư. Sau một hồi lâu chợt bổ một tiếng, một trường vỗ lên bàn, dáng vẻ hận không có chỗ phát tác. Chúng ta bị chơi xỏ rồi. Là mình đang đi loanh quanh chợt ngẩn ngơ, đi tới trước án. Hai người nháy mắt đã đổi vị trí hỏi. Có ý gì? Thợ Minh Ba cắn răng nói. Chúng ta bị đám khốn khác tính toán. Gia Cát chỉ là cố ý bại lộ tung tích. Thợ Minh Ba cắn răng. Hai tay của Lam Minh chống lên bàn, hơi cúi người nói. Một đám khốn khác. Ý người chỉ là chỗ mà Gia Cát chỉ đang nương tựa sao? Thợ Minh Ba nói. Trừ bọn họ ra, còn ai có thể điều khiển được Gia Cát chỉ chứ? Lam Minh suy nghĩ một cái, hơi lắc đầu nói. Chuyện đó chỉ sợ là ngươi hiểu lầm rồi. Thợ Minh Ba bị y nói cho sửng sốt. Nói vậy là sao? Lam Minh nói. Bên ta bắt được đệ tử của Bách Xuyên Cốc, tra tấn bức cung ra trần tướng, không liên quan gì tới Gia Cát chỉ cả. Còn tưởng là cái gì? Thợ Minh Ba giờ khóc giờ cười nói. Làm các chủ, người có thể dùng đầu óc một chút không vậy? Gia Cát thì chỉ chạy tới chỗ của người nương tử, tìm người che chở. Điều này có thể sao? Là bên kia trước một bước bắt được Gia Cát chỉ qua đó, làm sao có thể tặng lại tay ngươi được chứ? Cứ cảm thấy có khả năng đó được sao? Nếu bên kia thực sự muốn gian lận, muốn cho ngươi phát hiện tung tích của Gia Cát chỉ thì có thừa biện pháp. Chỉ cần có tâm làm bại lộ, chuyện này có gì khó khăn chứ? Đã bị hại tới mức độ này, cho tới giờ còn chưa kịp phản ứng. Thợ Bình Ba thực sự có biết vị này làm sao có thể lăn lộn tới hộp này. Nếu không phải là do Lam Đạo Lâm bảo hộ, chắc rằng đã sớm bị người ta giết chết rồi. Đầu óc kiểu này còn dám âm thầm gây sự ở Phiêu Miểu Các, thông đồng với hạng người như này. Gã ngẫm lại mà thấy sợ. Làm mình chống hai tay ở trên bàn, rơi vào mộng mị. Tiện đà mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính là bởi vì hiểu ra, nên răng như sắp nghiến gãy ra. Ở trên mặt là vẻ dữ tợn, không nhịn được nỗi lòng. Cẩu vật, dám hại ta! Thợ Bình Ba liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, giơ tay lên ý bảo y im lặng. Cứ nói bé thôi. Làm mình cũng liếc nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói. Rốt cục những người đó là ai? Nói cho ta biết đi. Chuyện ta tới mức độ này, làm mình rơi vào tay gã, Thợ Bình Ba sẽ càng thông báo, không thông báo chuyện đó với y, mượn cơ nói. Bây giờ ngươi đang trong cơn bực bội. Nếu thực chạy được tới đó tức là muốn chết. Hiện tại ta không nói cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Trước tiên ngươi cứ yên tĩnh một thời gian, chờ ngươi tỉnh táo lại. Có vài lời lúc đó mới nói cũng không trễ. Làm mình nói. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Là ai? Thợ Bình Ba xua tay. Trước tiên cứ bình tĩnh. Chuyện khẩn thiết nhất của ngươi bây giờ là tìm một nơi ẩn thân. Cho ta chút thời gian suy nghĩ và sắp xếp, xem ngươi nên ở đâu mới thích hợp. Làm mình cả giận nói. Hiện tại ta phải biết người hãm hại ta là ai. Thợ Bình Ba chợt đứng lên. Ngươi điên rồi sao? Chả lẽ ngươi không biết bây giờ tình huống gì sao? Cửu Thánh bao gồm cả phụ thân ngươi sẽ lập tức tìm ngươi khắp nơi. Chỗ này của ta khắp nơi là tai mắt của Hắc Thủy Đài. Ngươi ở lâu như vậy, một khi gặp phải hiểm nghi thì ngươi biết đến sẽ có kết quả gì. Ngươi cứ đi trước đã, sau ta sẽ mau chóng liên hệ với ngươi. Nghe được lời này, làm mình có chút khẩn trương, không dám ở lại lâu nữa. Chỉ có điều vẫn ngoan cố để lại một câu. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Dứt lời phất tay áo rời đi. Nhìn theo người biến mất ngoài cửa sổ, sau đó trong miệng của Thiệu Bình Ba phun ra một chữ. Ngu xuẩn. Chờ một lúc, Thiệu Tam Tỉnh đến báo tin. Người đi rồi. Đại công tử, hắn đến có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện lớn. Làm mình bị người ta phế đi phân nửa năng lực rồi. Trở thành chó nhà có tàng. Chúng ta bị người ta đùa giỡn rồi. Thiệu Bình Ba nói tình huống đại khái. Thiệu Tam Tỉnh nghi ngờ nói. Rốt cuộc bên giả vô quần muốn làm gì? Thủ đoạn người này thâm sâu khó dò. Ta cũng rất muốn biết hắn muốn làm gì. Đầy một viên đá quý giá nóng bỏng tay cho ta như thế. Ta cũng không tin nếu ta có chuyện gì thì hắn có thể khá hơn. Thợ Bình Ba nổi giận. Sau đó lập tức ra lệnh cho Thiệu Tam Tỉnh đưa tin cho giả vô quần. Chất vấn xem rốt cuộc giả vô quần muốn như thế nào. Vẫn chưa hết. Có phải muốn cá chết rách lưới hay không? Gã muốn xem bên giả vô quần sẽ trả lời thế nào. Sau khi xác nhận xong mới tiến hành sắp xếp cho Lam Minh, bằng không cứ hồ đồ bị người ta chơi chết cũng không biết là chuyện gì. Nói thật, liên tiếp chịu thiệt trong tay Giả Vô Quần. Giả Vô Quần muốn làm gã liền làm. Ngay cả nói cũng không nói được. Quả thực như gã là người vô hình vậy. Thêm nữa còn không biết rõ tình huống sau lưng. Không thể nào phán đoán. Gã thực sự là hơi sợ Giả Vô Quần rồi. Sư tôn, nhận được thư người của thánh cảnh. Tám vị thánh tôn khác đã lần lượt ra khỏi thánh cảnh. Trong Thiên Lam Điện, đệ tử Thanh Cửu vội vã tới bẩm báo. Đang tự mình đặt xem hồ sơ của Phiêu Miểu Các, không biết đang tìm cái gì. Lam Đạo Lâm từ từ ngẩng đầu, hồ nghi nói. Bọn họ đều rời thánh cảnh rồi sao? Vâng. Thanh Cửu đáp. Chờ một lúc sau thì chần chờ nói. Trước đó đệ tử có nhận được tin tức nói là một trong tam đại phái của Hàn Quốc. Nhân viên đốc trà Bách Xuyên Cốc trú ở Phiêu Miểu Các đột nhiên triệu tập hơn 100 người hoạt động ngay ở Vô Biên Các. Không biết đang làm cái gì? Thông báo gì? Không biết có liên quan gì đến việc này hay không? Vô Biên Các. Lam Đạo Lâm chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói. Vì sao không báo sớm? Thanh Cửu hơi căng thẳng nói. Sư đệ là các chủ của Vô Biên Các. Vốn đệ tư tưởng rằng hay là chờ sư đệ tự mình đến báo thì tốt hơn. Ai ngờ chậm chạp, không thấy có tin tức. Để ta đi xem sao. Lam Đạo Lâm dứt lời liền đi. Vèo một cái, thân ảnh bắn ra ngoài điện. Vô Biên Các. Trong lòng mọi người đều cảm thấy hoảng loạn. Tu sĩ lùi tới Vô Biên Các đột nhiên đều bị khống chế. Chỉ có thể vào, không thể rời đi. Nhân thủ khống chế Vô Biên Các ngay từ đầu chính là đệ tử của Bách Xuyên Cốc mà Lý Chính Pháp dẫn tới. Đệ tử Bách Xuyên Cốc đương nhiên là không thể khống chế được Vô Biên Các, nhưng mà có chỗ dựa là một trong cửu thánh đốc Vô Hư. Tình huống đã không còn giống như bình thường nữa. Sau khi đốc Vô Hư rời khỏi thánh cảnh, không phải tới để đánh nhau. Dựa vào một mình ông ta thì có thể không quản chế hết được Vô Biên Các. Nhưng mà tốc độ của ông ta quá nhanh, thế lực thù hạ của mình theo không kịp. Ngay cả kim sĩ đưa thư cũng chưa kịp tới tay người nhận. Sau đó trước tiên chạm mặt với Lý Chính Pháp đang đợi lệnh. Lệnh cho Lý Chính Pháp truyền pháp lệnh của ông ta phong tỏa Vô Biên Các, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Có trên 100 người lấy cờ hiệu đốc Vô Hư để phục vụ quản chế. Người lui tới trong Vô Biên Các không ai dám không nghe lệnh. Lúc này đã khống chế được Vô Biên Các. Đồng thời với việc khống chế, đốc Vô Hư còn ra lệnh cho Lý Chính Pháp dẫn đường. Trước tiên chạy tới căn phòng trước đó ra cắt chỉ ở, phá cửa mà vào. Sau đó nào còn có bóng dáng của Gia Cát Chỉ nữa, còn làm cho khách trọ mới tới sợ vỡ mặt. Đốc Vô Hư xông thẳng tới phủ các chủ của Vô Biên Các tìm Lam Minh. Kết quả hỏi ra thì Lam Minh cũng không có ở đó, nói là tới thánh cảnh rồi. Có phải thực tới thánh cảnh hay không, Đốc Vô Hư mặc kệ, ra lệnh cho Lý Chính Pháp là phải lập tức triệu tập nhân viên các đại phái trú đóng ở đây tập trung tới. Do Lý Chính Pháp thống lĩnh, tăng mạnh việc quản chế với Vô Biên Các. Sau đó, 7 thánh khác cũng lần lượt chạy tới. Được biết Gia Cát Trì là đã chạy đi, là mình cũng không thấy đâu nữa. Sau khi rời khỏi một thời gian, lập tức đưa tin liên hệ với nhân viên trong cửa của thánh cảnh, xác định là mình đã trở về bên trong thánh cảnh hay chưa. Cựu thánh thì đã xuất hiện 8 người rồi. Quy mô và động tĩnh này, trên giới Vô Biên Các, ai dám dũng cảm di chuyển chứ? Nơi này là địa bàn của Lam Đạo Lâm. Tuy 8 thánh sợ, nhưng mà người trong phủ thành vẫn có vài người lựa vào lý lẽ, biện luận một chút. Nhưng mà 8 người căn bản là không dành để ý tới. Đừng nói là 8 người, cho dù là một mình đốc Vô Hư thì cũng sẽ không để họ vào mắt. Phát hiện không thấy những người thì lập tức tổ chức nhân thủ lục soát toàn diện phủ thành. Là mình cùng Ban Hải rời đi quá vội vàng. Sơ sót một điểm là còn chưa xử lý thi thể của Ngô Triển, bị lục soát ra từ mật thất của phủ thành. Người của Bách Xuân Cốc đương nhiên là biết là ai. Thi thể được mang tới trước mặt Đốc Vô Hư, thể hiện rằng người bị mất tích đã tìm được, đã bị ngộ hại. Là ai hạ độc thủ thì không biết, nhưng mà thi thể nằm trong mật thất của phủ thành có thể suy đoán ra được. Cũng cơ bản ẩn chứng được suy đoán của trước đó của Lý Chính Pháp. Đánh rắn động cỏ, Lam Minh và Gia Cát Chỉ biến mất rất có thể có liên quan tới chuyện này. Sau khi 7 thánh khác tới khống chế được toàn diện, có một số việc không có khả năng bằng vào lời nói một phía của Lý Chính Pháp được. Bắt đầu tiến hành xác định toàn diện. Ngay trước mặt tám thánh, Lý Chính Pháp nói cặn kẽ quá trình tra xét từ đầu tới cuối. Men theo quá trình, tám thánh bắt đầu xác định từng việc một. Không thể ở chỗ này xác định tình huống rồi mới xử lý được. Trước mắt có thể thẩm tra từng việc một để xác định. Mấy người Lý Chính Pháp vào ở. Gia Cát Trì vào ở. Gia Cát Trì mang mặt nạ chạm mặt với là mình. Thủ vệ ở cửa ra vào phủ thành chứng kiến. Đương nhiên nắm chặt nhiệm vụ thủ vệ. Thủ vệ nói như thế nào cũng coi như là người của Lam Đạo Lâm. Đâu chịu nói ra chuyện bất lợi với Lam Đạo Lâm. Lập tức bị nghiêm hình thẩm vấn. Cuối cùng mới khai ra tình thế thực tế. Còn Nguyên Sắc cũng lập tức đưa tin cho trưởng lãnh Hoắc Không của Phiêu Miệu Các. Ra lệnh trước tiên phái nhân thủ ra truy bắt tên nhân viên Phiêu Miệu Các trước đó, đám Lý Chính Pháp canh chừng. Ban đầu xác định tình huống và Lý Chính Pháp bẩm báo. Cho tới lúc này, Lam Đạo Lâm mới muộn màng đi tới Vô Biên Các. Ở trên trời nhìn thấy Vô Biên Các đã bị quản chế. Nhìn chỗ đất trống cao nhất trong phủ thành, có một hàng tám thánh đang đứng ở đó. Lam Đạo Lâm giận tím mặt giáng từ trên trời xuống, một mình đối mặt tám người phẫn nộ quát. Các người muốn làm gì? Khuôn mặt tám người hoặc là không chút thay đổi, hoặc cười nhạt. Đốc Vô Hư lấy quyền khẩu cung sau lưng ra, phất tay ném về hướng Lam Đạo Lâm. Người tự xem đi. Lam Đạo Lâm tóm được vào tay. Cảnh giác nhìn tám người rồi mở quyền trục ra, phát hiện đã cầm ngược thì điều chỉnh lại kiểm tra. Nội dung trong đó quá giật mình. Chiếu theo nội dung nói, nếu là thực, trước đây Gia Cát Trì đúng lúc thoát thân được chắc chắn không thoát được liên quan tới con trai mình. Trong lòng của ông ta biết rõ, việc này 89/10 là thực. Trong lòng ngập trời lửa giận không thể xé tan cái tên nghiệt xúc kia. Ông ta sắp xếp cho Lam Minh ở đây chính là muốn Lam Minh rời xa thị phi trong thánh cảnh. Muốn Lam Minh có được một cái chết già, cũng là đã từng nhắc nhở nhưng tên nghiệt xúc này lại không nghe. Còn dám ở sau lưng mình làm ra cái loại chuyện này, có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nhẫn được. Mặc dù trong lòng căm tức, nhưng mà ánh mắt vẫn ngước lên quét mắt tám người còn lại một cái, vung đồ trong tay lên. Hoang được, điều này có thể chứng minh cái gì chứ? Làm sao không biết? Phải là do tám người các ngươi giờ trò quỷ hay không? Đốc Vô Hư hơi phất tay. Lý Chính Pháp đang run sợ trong lòng lộ diện, còn có cả một thủ vệ của Vô Biên Các bị hành hạ đến thương tích đầy mình. Có phải giờ trò quỷ hay không? Trong lòng ngươi tự biết rõ. Toàn bộ nhân chứng đều ở đây. Nếu ngươi không tin thì tự mình mang về mà chậm rãi trà xét đi. Ánh mắt Lam Đạo Lâm đảo qua nhân chứng. Ánh mắt lại quay lại nhìn tám người. Nếu như trong lòng không có quỷ, thì vì sao không cho ta biết? Đốc Vô Hư nói. Có ai từng giấu ngươi sao? Ngươi nhất định phải tới còn cần thông báo sao? Ô Thường hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc Lữ Vô sau một cái, chợt quát Lam Đạo Lâm. Lam Đạo Lâm, nói đi, chuyện trộm vô lượng quả trong vô lượng viên là do ai làm? Lời này vừa nói ra, mấy người khác vô ý thức nhìn về phía y. Lam Đạo Dân Lâm tức giận chỉ. Ô Thường, người có ý gì? Ô Thường nói, vô lượng quả há là thứ có thể một mình trộm được. Gia Cát chỉ làm thế nào đột phá được Nguyên Anh Kỳ? Hai cha con ngươi, chị ấy biết rõ trong lòng chứ. Vô lượng quả bị trộm sao? Đám Lý Chính Pháp thầm kinh hãi. Lúc này bọn họ đã hiểu rõ tình hình hơn. Lam Đạo Lâm gầm lên. Nhà tướng dưới tàng cây là do ngươi bố trí. Trừ ngươi ra, không ai có thể lặng yên không một tiếng động tới gần ta được. Không ai có thể lặng yên không một tiếng động tới gần. Ta thấy là do ngươi vừa ăn cắp vừa la làng thì có. Há lại cho ngươi lấp liếm. Ô Thường hừ lạnh một tiếng. Thân hình được bao quanh hắc vụ chợt lóe lên. Hai thân ảnh trong nháy mắt va chạm vào nhau. Mạnh mẽ thổi gió ra bốn phía. Một câu nói không hợp, Ô Thường và Lam Đạo Lâm đã nhau vọt chém giết. Mình xin ngừng đây nhé mọi người. Và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.